Chương 2809, Văng Ma Khôi. Lòng đất mật thất, bầu không khí phi thường ngưng trọng, mà lại trong không khí nhiệt độ cực thấp, nếu là bình thường võ giả tới đây, nguyên thần đều sẽ trong nháy mắt bị đông cứng. Phương thần quanh thân, kiếm khí vầng sáng vần quanh, ngăn cản trong không khí rét lạnh khí tức ăn mòn. Hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn xem mật thất góc tây nam lạc bên trong. Cái góc này, bình thản không có gì lạ, nhưng lại có một viên Dạ Minh Châu bày ra tại góc tường. Dạ Minh Châu thấy thế, phương thần sắc mặt biến ảo, nhiệt độ của nơi này chí ít cũng là âm mấy ngàn độ, chúng ta nguyên thần đều có thể cảm giác chấn động, có một loại bị đông cứng cảm giác, Dạ Minh Châu làm sao có thể hoàn hảo không chút tổn hại. Phương thần nói ra nghi ngờ của mình, phổ thông Dạ Minh Châu, tuyệt đối không cách nào ngăn cản âm mấy ngàn độ cúi đầu. Cho dù là phổ thông mệnh cổ cảnh võ giả, lại tới đây cũng sẽ bị trong nháy mắt đông kết nguyên thần. Đang khi nói chuyện, phương thần cùng bộ thiên quanh thân, đã bị băng tuyết bao trùm, hai người bọn họ huyết mạch trong cơ thể chảy xuôi. Nhất là phương thần, hỏa nguyên huyết mạch thôi động đến cực hạn, chống cự hàn khí. Cái này xác thực không phải Dạ Minh Châu. Bộ thiên mở miệng, hắn tựa hồ đối với viên này trong suốt hạt châu, có chút quen thuộc. Nếu ta đoán không lầm, cao y kho a ha tờ châu nào y, tại ngoại giới hẳn là được xưng là Hàn Minh Châu. Bộ thiên trầm giai nói. Hàn Minh Châu phương thần nghi hoặc, chưa từng nghe thấy Hàn Minh Châu thứ chí bảo này. Lớn như vậy thái cổ hỗn độn bên trong, có vô số chân bảo, có nhiều thứ, huyền chi hữu huyền. Hàn Minh Châu liền là trong đó một loại, nghe nói Hàn Minh Châu có thể tiếp nhận âm mấy vạn độ nhiệt độ cực thấp độ, mà lại tại túi đầu bên trong, Hàn Minh Châu có thể tản mát ra một loại đặc hữu khí tức, đem chung quanh không gian bao phủ, hình thành một mảnh khu vực chân không. Đơn giản tới nói, Hàn Minh Châu có thể cung cấp quần quần không dứt hàn khí, đến bảo hộ băng ma khôi không bị tuế nguyệt ăn mòn. Khi nhìn đến Hàn Minh Châu về sau, bộ thiên đã xác định, băng ma khôi ngay ở chỗ này. Phương huynh, băng ma khôi chỉ có một tôn, chúng ta trước đem băng ma khôi lấy ra, sau đó tại đến quyết định, ai có được nó, có thể hay không. Bộ thiên nghiêm túc hỏi. Phương thần gật đầu, băng ma khôi bên trong ẩn chứa lấy cực thấp nhiệt độ, người bình thường căn bản là không có cách trưởng khống. Sở dĩ, nói những này hơi sớm. Tốt, vậy ta lại bắt đầu. Bộ thiên có chuẩn bị mà đến, từ trong ngực móc ra một cái du che mưa, lập tức hào quang sáng chói, hiện lên mà ra. Phương huynh, chờ một chút ta thu lấy Hàn Minh Châu thời điểm, ngươi thôi động hỏa diễm lực lượng, oanh kích góc tường, bức bách băng ma khôi xuất hiện. Bộ thiên dặn dò. Phương thần gật đầu, tiến vào tình trạng giới bị. Soạt bộ thiên cây dù trong tay phi thường đặc thù, chỉ thấy hắn nhanh chóng đem du che mưa mở ra, trong chốc lát, du che mưa bên trong bạo phát ra cuồng dã lực lượng, ngay sau đó cực hạn rét lạnh khí tức tràn ngập toàn bộ hư không. Phương thần thân thể cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Đây là cái gì trí bảo? Phương thần trong lòng kinh hô, nghĩ đến cái này du che mưa cũng là hàn băng loại trí bảo. Nghĩ tới đây, Phương thần càng thêm hiếu kỳ, bộ thiên đến cùng là thân phận gì, vì sao đối băng tổ truyền thừa chi địa hiểu rõ như vậy, hơn nữa còn có thế tiện tay xuất ra như thế trí bảo. Bất quá tạm thời, hắn đem những ý nghĩ này ném sau. Ông du che mưa bên trong phóng thích ra hàn băng khí tức, càng lúc càng nồng nặc, đến cuối cùng trực tiếp hóa thành thao thiên cự lãng, mạnh mẽ đâm tới vọt tới góc tường, đem Hàn Minh Châu cuốn lên. Hàn Minh Châu không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bị du che mưa bao khỏa. Động thủ. Bộ thiên một tiếng gầm nhẹ, phương thần song trưởng mở ra, ngọn lửa điên cuồng, gào thét tràn ngập, trực tiếp đem góc tường bao phủ. Bởi vì có thần hỏa tại người, sở dĩ trong cơ thể hắn thả ra hỏa diễm lực lượng, càng thêm cường hành, cho dù là bộ thiên đều có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, bộ thiên trên mặt, tiểu nổi lên một vòng kích động nụ cười. Giang giác tại khổng lồ biển lửa trùng kích vào, góc tường xuất hiện dạn nước dấu hiệu. Đá vụn mảnh rớt xuống đất trên mặt, một cái màu trắng cánh tay, ra phương thần trong mắt. Băng ma khôi phương thần mừng rỡ trong lòng, gia tăng hỏa diễm cường độ, biển lửa lao nhanh, điên cuồng gào thét, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xông vào trong cái khe. Băng ma khôi ở vào trạng thái vô chủ dưới, chỉ có thể bị hỏa diễm xung kích, liền sẽ tự động xông ra. Giang giác rốt cục, tại một phen xung kích phía dưới, một tôn cùng phương thần không khác nhau lắm về độ lớn băng ma khôi xuất hiện. Đơn giản tới nói, băng ma khôi cùng phổ thông khôi lỗi đồng dạng, chỉ bất quá luyện chế băng ma khôi chính là băng tổ. Hắn dùng đặc biệt thủ đoạn đem hàn băng khí tức, rót vào trong đó, để nó trở thành đám người nghe tin đã sợ mất mật băng ma khôi. Ông biển lửa phóng tới băng ma khôi thời điểm, trong nháy mắt ngừng, mặc cho cuồng bạo hỏa diễm, cũng vô pháp tới gần băng ma khôi thân thể. Hô hô hô, phương thần đem băng ma khôi thu lại, lúc này bộ thiên cu nở dê theo du che mưa bên trong lấy ra Hàn Minh Châu. Lạnh quá a, bàn tay của hắn kéo lấy Hàn Minh Châu, thân thể run lập cập. Đây chính là băng ma khôi, phương thần mở to hai mắt nhìn, cẩn thận quan sát trước mắt tôn này tuyết trắng khôi lỗi. Bộ thiên gật đầu, phi thường kích động, không tệ, đây chính là băng ma khôi, không nghĩ tới kinh lịch thời gian tờ ơ y lê về sau, băng ma khôi còn có thể bảo tồn như thế hoàn hảo. May mắn băng ma khôi nội bộ lực lượng tiêu hao hầu như không còn, bằng không mà nói, bằng vào chúng ta hai người thực lực, muốn có được băng ma khôi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Bộ thiên lung lay trong tay Hàn Minh Châu cười nói, Phương Huynh, ngươi cũng đã biết cái này Hàn Minh Châu có tác dụng gì, cái tác dụng gì, phương thần tựa hồ ý thức được cái gì, con mắt nhìn chừng chừng lấy bộ thiên. Muốn để băng ma khôi cho chúng ta chiến đấu, nhất định phải cho hắn bổ sung năng lượng, mà cái này Hàn Minh Châu, liền có thể là băng ma khôi cung cấp năng lượng. Bộ thiên nói, nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn híp mắt nhìn xem bộ thiên. Trong đầu toát ra một cái cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu, bộ thiên ngay tại lợi dụng chính mình, bằng không mà nói, vì sao hắn muốn đích thân lấy đi Hàn Minh Châu, mà để cho mình thôi động toàn lực bức bách băng ma khôi ra nghĩ tới đây, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Chỉ cần để băng ma khôi thôn vệ Hàn Minh Châu, liền có thể buộc phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ tới. Bộ thiên tiếp tục nói ra, chúng ta có thể thương nghị một chút, phân chia như thế nào băng ma khôi. Nghe được bộ thiên, phương thần ngạc nhiên. Toàn tức có chút lúng túng nhìn thoáng qua bộ thiên, hắn còn tưởng rằng, bộ thiên hội độc chiếm băng ma khôi. Làm sao chia, phương thần hỏi. Không bằng dạng này, bộ thiên chậm rãi nói, bất quá ngay tại hắn nói được nửa câu thời điểm, đột nhiên ngơ ngác một chút, toàn tức thả người nhảy lên, nhảy tới góc tường dạn nước chỗ. Cái đó là bộ thiên nghẹn ngào kêu lên, hắn mở to hai mắt nhìn, phi thường kích động. Thứ hai tôn băng ma khôi trong góc tường. Ẩn giấu đi thứ hai tôn băng ma khôi, phương thần cùng bộ thiên, đồng tâm hiệp lực, đem cái này một tôn băng ma khôi cũng làm ra. Tốt, hai tôn băng ma khôi, chúng ta một người một tôn. Bộ thiên nhếch miệng cười nói. Lúc trước hắn cũng có chút phát sầu, dù sao đây chính là băng ma khôi, ai cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Được. Phương thần cùng bộ thiên, tuần tự cùng hai tôn băng ma khôi nhỏ máu nhận chủ. Ông hủy hệ tờ di cờ hở cùng băng ma khôi dung hợp về sau, trong hư không tạo thành một vòng gợn sóng, cuối cùng chui vào hai người trong đầu. Thân thể hai người riêng phần mi nhờ khẽ giật mình, tựa hồ cùng băng ma khôi tâm ý tương thông. Đồ tốt! Phương thần no y ai nhỏ máu nhận chủ về sau, hai người theo băng ma khôi trong trí nhớ phát hiện một kiện khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình. Hàn Minh Châu hai người thao túng băng ma khôi, đem góc tường triệt để đả thông. Lập tức! Một cái cỡ nhỏ nhà kho ra trước mặt hai người, bên trong có vô số viên trong suốt hạt châu. Nhiều như vậy hai người triệt để sợ ngây người, một viên Hàn Minh Châu đặt ở ngoại giới đã có thể gây nên rất lớn oanh động, không nghĩ tới băng tổ chỗ tu luyện, thế mà toàn bộ nhà kho đều là Hàn Minh Châu. Cũng đúng, băng tổ có thể tùy ý luyện chế Hàn Minh Châu, năm đó nhất định là nghĩ đến điểm này, sở dĩ luyện chế ra đại lượng Hàn Minh Châu, để kẻ đến sau điều khiển băng ma khôi. Kích động về sau, bộ thiên phân tích nói. Bất kể như thế nào, lần này thật là kiếm lợi lớn. Để bọn hắn đi liều chết tranh đoạt truyền thừa đi, chúng ta chỉ cần băng ma khôi là được rồi. Bộ thiên đã có chút không kịp chờ đợi, chui vào trong kho hàng, bắt đầu kiểm kê Hàn Minh Châu. Sau nửa canh giờ, bộ thiên theo trong kho hàng đi ra, cười nhìn lấy phương thần nói. Phương huynh, chúng ta thật sự là kiếm lợi lớn. Không nghĩ tới băng tổ cho chúng ta lưu lại trọn vẹn một vạn khỏa Hàn Minh Châu. Ha ha ha, thật sự là quá tốt, chúng ta một người phân 5.000 nở khỏa Hàn Minh Châu. Chỉ chốc lát sau, hai người riêng phần mi nhờ đem 5.000 nở khỏa Hàn Minh Châu bỏ vào trong túi. Lúc này, bộ thiên đem lúc trước đạt được viên kia Hàn Minh Châu, để vào băng ma khôi trong miệng. Răng rác băng ma khôi nuốt ăn Hàn Minh Châu.